Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 640, cầu hôn. Sau cùng, bọn hắn tiếp nhận Giang Triệt Vô Tư kiến nghị. Mấy nhà liên hợp, Giang Triệt quản mỗi nhà muốn cổ phần y nguyên không nhiều. Thế nhưng tính toán, hắn hiện tại đã tay cầm hơn 10 gia quốc nội gia điện xí nghiệp 5% đến 10% mấy khác. Nhau cổ phần, cứ như vậy cầm lấy, chia tiền, tính tiền, cũng không nhiều thêm can thiệp. Dù cho trong đó hai cái xí nghiệp thảm liệt chém giết, người chết ta sống, hắn đều an tọa bằng quan. Này chút cổ phần bên trong, có một ít là có thể cầm ở trong tay mấy chục năm. Có muốn tại thời gian nhất định điểm chuyển nhượng bộ hiện? Có, ấn kiếp trước tình huống hội bồi. Dĩ nhiên ở kiếp này, không nhất định, nghi gia thiếu soái cứ như vậy bị nghiệp nội chư vị thích. Cũng cắn răng nghiến lợi hận. Dĩ nhiên Giang Triệt bản thân không có cảm giác chút nào. Hắn tan học ở nhà nhìn một lát tivi, đi ra ngoài ngồi xe buýt, chờ tại nơi nào đó văn phòng xuống. Năm 1996, tháng 1, từ mangaka Núi Xanh vừa xương sáng tác thám tử manga thám tử lừng danh Conan cải biên anime tác phẩm bắt đầu ở ngày đần đọc bán đài truyền hình phát ra. Có người chờ mong nhỏ Conan có thể khôi phục. Thế nhưng Giang Triệt biết, tiểu tử kia chưa trưởng thành. Thời tiết lạnh dần, Giang Triệt ngẩng đầu nhìn tầng lầu ánh đèn, nắm áo khoác mũ trùm đeo lên. Lầu 3, mới đình kiến trúc thiết kế phòng làm việc. Lâm Du Tĩnh còn tại tăng ca vẽ. Nàng hồi trước trở về một chuyến trường học, vừa trở về không lâu. Sợ chậm trễ làm việc cho nên phá lệ chăm chỉ. 9 giờ, lạch cạch, bên trong gian phòng làm việc tắt đèn. Tiếp theo là tiếng bước chân. Phòng làm việc ông chủ đầy đình phương có một cái vốn là tên điệu tên tên. Cũng là Lâm Du Tĩnh cùng trường trước kia tốt nghiệp sư tỷ. Ai tại, trông thấy bàn bên trên đèn sáng. Đầy đình phương nghiêng đầu phân biệt một thoáng. Phát hiện là Lâm Du Tĩnh. Nói, sư muội, ngươi làm sao còn không có trở về? Hả, ta vừa chạng vạng tối lúc tan việc. Trùng hợp nghe thấy sư tỷ ngươi tại trong hành lang gọi điện thoại. Thật xin lỗi, là cái kia bản vẽ muốn đổi đúng không? Lâm Du Tĩnh đứng dậy theo trên bàn cầm lấy hai tờ bản vẽ. Đưa tới nói, ta thử sửa lại, sư tỷ ngươi xem một chút. Đầy đình phương sửng sốt một chút, đưa tay nắm bản vẽ tiếp nhận đi. Cúi đầu xem trong chốc lát, rất tốt. Khó trách ngươi còn không có tốt nghiệp cầm nhiều như vậy tranh tài giải thưởng. Còn có, tạ ơn, nàng cười khổ một tiếng, vẻ mặt có chút cô đơn nói. Thế nhưng cái kia hạng mục đã thất bại. A, Lâm Du Tĩnh một thoáng có chút tiếp không được. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Chỉnh đốn xuống, cùng một chỗ xuống, đầy đình phương đứng đấy chờ trong chốc lát. Cùng Lâm Du Tĩnh cùng một chỗ xuống lầu. Đi ra ngoài, móc chìa khóa xe nói. Rất muộn, ta đưa ngươi đi. À, không cần. Lâm Du Tĩnh không tự giác nhìn thoáng qua chờ ở cách đó không xa Giang Triệt. Đầy đình phương nhìn thấy, cười rộ lên, nói. Bạn trai à, ta đây không quấy rầy các ngươi. Bye bye, bye bye. Sư tỷ sau khi đi, Lâm Du Tĩnh mới nhảy đến Giang Triệt bên người. Sắn cánh tay của hắn. Cùng đi tại thâm thành ban đêm trên đường phố. Mệt không? Giang Triệt hỏi. Hơi mệt. Lâm Du Tĩnh gật đầu. Nói, mà lại qua mấy ngày ta khả năng còn muốn cùng ông chủ đi công trường. Trước kia phụ trách cái kia đồng sự. Vừa hai ngày trước từ chức. Lâm công khổ cực. Giang Triệt cười nói. Công trường, hạng mục lớn a? Không đúng vậy a? Liền là một cái tư nhân che phòng ở, Lâm Du Tĩnh vừa đi. Một bên nói, ban đầu này loại sư tỷ là không làm. Thế nhưng môi giới pháp, phòng làm việc hiện tại nghiệp vụ quá ít. Ai, ta về sau nhất định không cần làm lão bản. Nàng còn nói, cảm giác thật là phiền phức, thật vất vả, ta vẫn là liền vẽ tốt, tan tầm cũng còn tốt. Những cái kia cạnh tiêu, còn muốn chạy quan hệ cái gì? Ta thật là không làm được. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Giang Triệt, ta, Lâm Du Tĩnh đột nhiên quay người. Lại một lần hai tay vòng lấy Giang Triệt cổ. Thế nào? Giang Triệt ánh mắt cảnh giác. Nói, lại muốn trộn lẫn quẳng ta à? Người uống rượu, mới không có. Không cần giảng, không cho phép ngươi lại nói. Lâm Du Tĩnh đối với cái kia ngày say rượu biểu hiện cảm giác hết sức khó xử, cũng không phải bởi vì bên đường trộn lẫn quẳng Giang Triệt, mà là bởi vì cùng Lâm Đại Viên hai vợ chồng đối thoại. Còn cúi chào cái gì? Vậy ngươi nghĩ? Giang Triệt ý vị thâm trường hỏi. Được rồi, kéo cái trường âm. Lâm Du Tĩnh cuối cùng nói được rồi. Nói đi quay người, chú ý tự tiên chiều đi về trước đi. Nàng kỳ thật từ trước đến nay hoa lạp lạp lạp tán phét duy trì bưu kiện liên hệ. Mặc dù không tấp nập, đều là thường cách một đoạn thời gian, kiểu gì cũng sẽ trên tóc một phong bưu kiện. Hiện tại ít nhất 80% nắm bắt. Lâm Du Tĩnh biết đối diện người kia, chính là nàng đột nhiên biến mất cơm mối nối. Nàng có chút luống cuống. Bao quát trước kia chính nàng đã nói xong, thực tập liền cam tâm, dê vào miệng cọp sự kiện kia. Cũng đều không hiểu liền một cách tự nhiên không có phát sinh. Diễn đàn bên trên thật nhiều người tại chúc phúc Trịnh thư ký cùng mặt mặt a. Không quen xoán, suýt phiền não. Lâm Du Tĩnh rất nhanh hoán đổi chủ đề. Giang Triệt gật đầu, bởi vì Trịnh thư ký đăng nhiều ký. Chuyện xưa viên mãn. Tại biển người bản khối lôi kéo dưới, Mây Xanh diễn đàn hiện tại đã là trong nước lưu lượng lớn nhất trên mạng diễn đàn. Cùng lúc đó, Mã Hoa Đằng cùng Đinh Tam Thạch mấy người cũng tiến một bước hoàn thiện Mây Xanh hòm thư. Cũng bắt đầu thực hành đăng ký thu phí chế độ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hai năm này trong nước Internet lập nghiệp trong vòng lưu hành một câu nói như vậy. Chúng ta đều biết. Tại năm 2000 về sau chúng ta hội kiếm tiền. Đối với chúng ta không biết. Mình bây giờ phải làm gì? Lúc này Internet nhân vật phong vân là một nữ nhân. Nàng gọi là Trương Thụ mới. Trước đây không lâu cái này mùa đông. Nàng tại Yến Kinh Thành ồn ào trung quan thôn trắng di lộ nam mang góc đường đứng lên một khối to. Lớn biển quảng cáo. Người Trung Quốc cách tin tức đường cao tốc vẫn còn rất xa hướng bắc 1.500m. Nghe nói cảnh sát giao thông các thúc thúc hết sức phiền khối này biển quảng cáo. Bởi vì rất nhiều lái xe thật một đường hướng bắc đi tìm cao tốc nhập khẩu. Nhưng nó không hề nghi ngờ là Trung Quốc Internet sản nghiệp trong lịch sử một cái dấu hiệu tính sự. Kiện, Trương Thụ mới, Đại Hải Uy. Cũng là hiện nay trong nước Internet ngành nghề hoàn toàn xứng đáng người khai sáng cùng dẫn chạy. Người. Tại giới thứ nhất thụ nhất người sử dụng hoan nghênh tiếng Trung tin tức trang web bình chọn bên. Trong, Đại Hải Uy Hào không tranh cãi địa danh nhóm đệ nhất. Thế nhưng Giang Triệt biết, kèm theo trên mạng thư viện cùng game online khai phá bộ môn lần lượt thất bại. Nó rất nhanh hội ngã xuống. Lâm Du Tĩnh không quan tâm này chút. Nàng chỉ là muốn biết, người lại ở biển người tìm nàng sao? Khúc Mạt nghĩ lật ra cái kia tổng bị Trịnh Hãn Phong thần thần bí bí cất giấu cặp văn kiện nhìn. Một chút, lẽ ra làm thư ký là không nên. Nhưng nàng dù sao không chỉ là thư ký. Khúc Mạt phỏng đoán, ở trong đó có thể là cô nương xinh đẹp nhóm điện thoại liên lạc sổ ghi chép. Hay hoặc là cùng nàng có quan hệ. Vừa sửa sang lại bàn công tác. Khúc Mạt một bên cẩn thận từng ly từng tí đưa tay. Tại một chồng văn bản tài liệu dưới đáy tìm kiếm lấy. Ai? Đau. Đột nhiên một tiếng. Nàng một bên cổ tay bị giữ lại. Hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng. Thế là không thể không cả nửa người ẩn náu ở trên bàn. Khúc thư ký muốn làm gì? Ta. Thu thập cái bàn. Nói thật. Liền là thu thập cái bàn. Ba. Một bàn tay rơi vào nàng trên. Mông. Nàng không nói lời nào. Lại một cái tát, Khúc tiểu thư quyết định ngoan cố chống lại đến cùng. Được rồi, Trịnh Hãn Phong buông tay. Nói, đúng rồi, ngày mai ta có việc. Không tới làm, Khúc Mạt mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Ta đây chuẩn bị một chút. Là việc tư, ngươi không cần đi. Tốt, Khúc Mạt đoán hắn muốn đi cầu hôn. Bởi vì liền trước mấy ngày. Nàng trùng hợp nghe được Trịnh Hãn Phong ở trong điện thoại cùng cha mẹ nói.